Nhiều năm rồi ta không dùng kiếm. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo kiếm khí sắc bén quét ngang dưới chân nàng ta, đá cát bay tung tóe, cắm sâu xuống đất ba thước. Tả Trường Canh nhíu chặt mày, đây là có ý gì? Ta thu kiếm vào vỏ, hừ lạnh một tiếng, kẻ g i ế c sư phản tông cũng xứng đứng thẳng bước vào Lạc Hà tông ta sao? Ngươi! Giang Ly đột ngột ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nhục nhã oán hận. Tông chủ Húc Dương tông sốt ruột nhất, làm sao có thể chịu được sự dây dưa này? Ba bước thành hai bước tiến lên, giữa C, H, A, T, T, A, I và cổ nàng ta, đè nàng ta quỳ xuống đất. Nếu ngươi không tự mình quỳ xuống, lão phu không ngại đích thân áp giải ngươi lên. Hừ, kẻ G, I, ế, C sư phản tông, đến lúc này lại sĩ diện à? Giang Ly hai mắt ngấn lệ, cắn chặt môi dưới, một dòng M, Á, U đỏ tươi chảy xuống cằm trắng nõn, trông thật đáng thương. Chỉ là những người có mặt ở đây đều không phải là lão đầu ngốc nghếch dâng ra một trái tim chân thành kia, không ai sẽ vì nước mắt và M, Á, U của nàng ta mà động lòng. Đáng tiếc, người duy nhất trên đời này không màng lợi ích, thật lòng đối đãi với nàng ta, lại bị chính tay nàng ta hại C, H, ế, T rồi. Chỉ có thể nói, tự làm bậy không thể sống. Giang Ly dưới ánh mắt của mọi người, quỳ gối đi hết 1000 bậc ngọc thạch do chính tay ta lát. Hai đầu gối M, Á, U thịt lẫn lộn, sắc mặt trắng bệch như tuyết, nhưng tay vẫn nắm chặt hồi tuyết kiếm, các khớp ngón tay trắng bệch. Ta nắm hàm xương, cúi đầu hỏi nàng ta. Giang Ly, ngươi có biết tội không? Nàng ta đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt oán độc, giọng nói khàn khàn. Tội! Ta có tội gì? Nếu các người không che giấu thực lực, sớm xây dựng Lạc Hà tông thành như bây giờ, ta cần gì phải phản bội tông môn làm đệ tử kiếm tông? Cái C, H, E, T của sư phụ, Giang Ly ta sai một, các người phải sai đến 9 phần. Ta không phục, ông trời đối xử với ta không công bằng. Cha ruột vì mạng sống, nấu con làm thức ăn, giả nhân giả nghĩa nói gì mà không nỡ tự tay làm, giao ta cho hàng xóm. Chỉ cầu đến lúc đó chia cho ông ta một bát canh thịt. Hừ, từ lúc đó ta đã biết, đến cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng ta còn không đáng tin, những thứ tình yêu ân nghĩa còn lại cũng đều là rác rưởi. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Ta liều mạng muốn trở nên mạnh mẽ, khó khăn lắm mới vào được tông môn, lại là một môn phái nhỏ bé đến không thể nhỏ bé hơn, không có danh tiếng, không có tài nguyên, thậm chí đến một quyền công pháp tốt cũng không có. Cửu tông đại điển ta chuẩn bị lâu như vậy, lại bị người ta một kiếm đánh bại, trở thành trò cười cho thiên hạ. Phải, Triệu Thanh Tùng đối xử với ta không tệ, nhưng sự vô dụng của hắn, tự nó đã là một sai lầm. Hắn sai khi với tư chất tầm thường lại dám cả gan làm sư phụ của Giang Ly ta. Hắn sai khi một mực khuyên ta chậm lại, cố gắng ngăn cản ta trở nên mạnh mẽ. Hắn sai khi mở mắt ra lúc ta đi lấy lưỡng đồ hoa. Hắn sai khi biết rõ không địch lại được mà vẫn giơ tay cản ta. Ngày đó, nếu như ba người các ngươi có một người ở đó, chuyện này đã không xảy ra. Tất cả đều là ý trời, ta có gì sai? Nàng ta điên cuồng, đôi mắt sáng đến đáng sợ. Một luồng khí tức giận dữ nghẹn ứ trong lồ âng N, G, Ự, C ta, ngũ tạng lục phủ như lửa thiêu đốt, muốn chọc thủng cả trời xanh. Hàm xương kiếm khí tung hoành, trực tiếp xuyên thủng hai bả vai nàng ta. Giang Ly kêu thảm một tiếng, ngã vật xuống đất, hồi lâu không nhúc nhích. Một lúc sau, nàng ta nằm trên đất cười khanh khách, miệng đầy M, Á, U tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, ta vất vả lắm mới dựa vào bản lĩnh của mình mà vào được tông môn đứng đầu, được thần kiếm nhận chủ, trở thành hồi tuyết kiếm chủ được người người ngưỡng mộ, còn được như ý nguyện gả cho người mình thầm mến. Tốt thật, đó là khoảng thời gian huy hoàng nhất đời ta. Có một khoảnh khắc, ta cảm thấy mình đã rất gần hạnh phúc rồi. Thế nhưng, ông trời lại keo kiệt, không cho ta chút hạnh phúc nhỏ nhoi đó. Ta vì Tạ Trường Canh mà trộm lưỡng đồ hoa, vì hắn mà phản bội sư môn, vì hắn mà mang tiếng G, I, ế, C sư phụ, vậy mà hắn lại chê ta danh tiếng ô uế, thủ đoạn tàn nhẫn mà coi thường ta, trong lòng chỉ có mình ngươi. Đại sư tỷ ánh hào quang vạn trường. Ha ha ha ha ha, nực cười, thật nực cười. Nếu có thể đường đường chính chính có được tất cả, ai lại muốn sống tăm tối, tàn nhẫn, mang tiếng xấu chứ. Tạ Trường Canh, ta hỏi ngươi, ngươi đã chê ta không đủ quang minh lỗi lạc, vậy sao còn ăn đóa lưỡng đồ hoa không rõ nguồn gốc đó? Sao không giữ lấy sự quang minh lỗi lạc của ngươi trong sạch mà xê, hát, ế, tê đi, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hừ, cái gì mà đệ tử danh môn, Lưu Phong kiếm chủ, cũng chỉ là một tên ngụy quân tử đầy miệng nhân nghĩa mà thôi. Tạ Trường Canh mặt mày tái mét, ôm n, g, ự, xê ho ra một ngụm máu. Cách chương.